Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 4 chẳng lẽ trọng sinh cùng nhẫn có quan hệ? Diệp Ngự Yên ngẩn ra, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Ninh An sẽ như vậy trắng ra nói ra. Quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thủy Linh liếc mắt một cái. Diệp Ngự Yên ngoài cười nhưng trong không cười nói, tam muội thật là ái nói giỡn, ta cùng tứ muội có từng đánh hôn mê ngươi. Ninh An ánh mắt cười như không cười nhìn quản gia liếc mắt một cái. Cũng không nói lời nào, hiện tại nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm rõ ràng. Vẫn là chờ yên tĩnh mấy ngày rồi nói sau. Diệp Trấn bị các nàng nháo đến phiền lòng, cứ việc trong lòng biết là chuyện như thế nào, lại không muốn hỏi nhiều, vẫy vẫy tay, đạm mạc nói, nếu không có việc gì, liền đều trở về đi, tam tiểu thư sân đã thiêu hủy, tạm thời đi linh thủy các trụ một đoạn thời gian đi, dứt lời. Diệp Trấn liền xoay người rời đi, Diệp Ngự Yên có chút há hốc mồm, linh thủy các đó là Diệp Ninh ăn trước kia trụ địa phương. Là phủ đệ bên trong trừ bỏ cha cư trú sân bên ngoài tốt nhất sân. Bởi vì lúc ấy Diệp Ninh An là thiên tài, cho nên cha mọi chuyện theo nàng, chỉ là nàng hiện tại rõ ràng chính là phế vật một cái. Vì cái gì còn có thể trụ đi vào? Nàng ám chỉ nói rõ để qua thật nhiều thứ, cha đều không có đáp ứng. Diệp Ninh An, không nghĩ tới trận này lửa lớn không có đem ngươi thiêu chết. Đảo còn làm ngươi nhờ họa được phúc. Diệp Ngự Yên nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Ninh An. Mắt đẹp bên trong có ngọn lửa ở thiêu đốt. Ninh An nhẹ nhàng bâng quơ nhìn nàng một cái. Vẫn chưa nói chuyện, đương tất cả mọi người đi rồi lúc sau. Có một cái nha hoàn còn đứng tại chỗ. Trong trí nhớ mặt, cái này nha hoàn là nàng trước kia nha hoàn. Chẳng qua sau lại phạm sai lầm, liền bị nàng đuổi khỏi bên người. Linh thủy các vị trí trong đầu mặt còn có ký ức. Ninh An bằng vào ký ức đi tới phía trước sân. Linh thủy các bên cạnh đó là hồ hoa sen. Lúc này là sớm hạ. Đúng là hoa sen khai đến nhất sáng lạn thời điểm. Phong nhẹ nhàng thổi qua. Hoa sen lắc lư không chừng. Thế nhưng làm Ninh An trong lòng phát lên một ít sầu chướng. Nhiệm vụ bị tiết lộ. Cũng không biết quang tự bọn họ trở về lúc sau vì thế nào. Đi vào trong viện, nơi này buổi tối cũng không có người, nhưng ban ngày lại có người quét tước, cho nên đều là sạch sẽ. Ngồi ở trên ghế, Ninh An giơ lên tay trái, nhìn ngón giữa mặt trên nhẫn, suy nghĩ sâu xa lên, tựa hồ chết phía trước. Nàng nhìn đến này nhẫn sáng lên, trong đầu mặt, những cái đó ký ức không ngừng chảy ngược. Ninh An nhăn lại mi, lầm bầm lầu bầu nói. Chẳng lẽ sẽ trọng sinh ở chỗ này cùng nhẫn có quan hệ? Xoa xoa ấn đường, Ninh An cảm thấy mấy năm gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình. Đầu tiên là Phượng Thiên Vũ bị M Quốc lấy toàn bộ ngầm phòng thí nghiệm vì đại giới phong sát. Tiếp theo là sát thủ giới đệ nhất kim bài sát thủ. Hảo xảo bất xảo cư nhiên bị một cái đặc chủng quân đội xử lý. Hiện tại còn lại là nàng. Z quốc tổn thất nghiêm trọng a, nhưng vào lúc này, trong đầu mặt có thứ gì chợt lóe mà qua, mau đến Ninh An không kịp bắt lấy, trầm tư xuống dưới, Ninh An cũng biết đây là một cái thế nào thế giới. Thế giới này không riêng có quang diệu đại lục, còn có thiên khải, nguyệt lạc, chia làm tam đại lục, mà này ba cái đại lục phân phối cũng phi thường kỳ quái. Không phải một hình tam giác, mà là thuận hình. Quang diệu đại lục ở bên cạnh, thiên khải ở vào quang diệu cùng nguyệt lạc trung gian, mà nguyệt lạc còn lại là cuối cùng một khối, mà này đó còn không phải thế giới này toàn bộ, trên 9 tầng trời, cư trú thần tộc, nguyệt lạc bên cạnh qua đi, kia mênh mông vô bờ hắc ám đó là ma tộc nơi. Ngoại trừ còn có quỷ giới cung thủy tộc cùng với rất nhiều thần bí chủng tộc, cũng là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới. Nguyên nhân chính là vì như vậy, trước kia Diệp Ninh An liền tính là con vợ lẽ, địa vị so con vợ cả muốn cao rất nhiều, bởi vì nàng là mọi người trong mắt thiên tài. Hết chương.